Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2505, chương 2506, xem ta diệu kế. Long Vương bệ hạ, tiếp vào Bắc Hải Long quân dưới trướng phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học quân lệnh. Mệnh ta Bích Lân Long cung chuẩn bị kỹ càng đại quân lương thảo. Đồng thời làm tốt khao thưởng đại quân công việc. Đồng thời, Trương Đô Đốc mệnh ta Bích Lân Long cung phái ra thám báo. Siêu tập Bắc Hải ven bờ nhân tộc quân tình, nhưng phải tránh đả thảo kinh xa. Bích Lân Long cung thừa tướng về loan gấp đưa tới Ngọc Giản nói. Cực kỳ kỹ càng, sau cùng còn ẩn ẩn mang lên một điểm phân tích. Cái này khiến Diệp Chân phi thường hài lòng. Cùng người thông minh liên hệ cũng là dễ dàng. Rất rõ ràng, Bích Lân Long cung thừa tướng về loan cũng là người thông minh. Muốn đến hắn đã từ phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học quân lệnh. Còn tại Diệp Chân trước mắt Bắc Hải Châu công về mặt thân phận. Suy đoán ra Diệp Chân nhất chút ý nghĩ. Đây là một cái làm phổ thông thủy tộc sợ mất mật ý nghĩ. Bất quá, về loan vẫn như cũ cứng chắc đứng tại Diệp Chân bên này. Đương nhiên, cũng không phải là về loan cùng Diệp Chân sâu bao nhiêu chủ tớ tình. Mà chính là Diệp Chân đủ loại thủ đoạn ra sức. Bằng không, ấn Diệp Chân đoán chừng. Cái này về loan có thể sẽ ngay đầu tiên mật báo. Dù sao, thừa tướng về loan rùa tử quy tôn thân ra tánh mạng. Trước mắt cũng ẩn ẩn tại Diệp Chân khống chế dưới. Không phải do hắn không phối hợp. Đó cũng không phải Diệp Chân đa nghi. Chuyện như thế đóng hắn phong địa bên trong vượt qua 3.000 vạn đại chu tử dân sinh tử sự tình. Diệp Chân thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Còn mệnh ta Bích Lân Long cung làm tốt khao thưởng đại quân công việc. Đầu này quân lệnh, đến được tốt a. Diệp Chân tâm tư lập tức liền linh hoạt đứng lên, trong nháy mắt liền bắt đầu căn cứ những này lính mới nhất lệnh. Một lần nữa điều chỉnh từ bản thân kế hoạch tới, hướng dẫn theo đà phát triển, từ không câu nệ vì loại nào đó hình thức. Đây cũng là Diệp Chân dụng binh pháp môn một. Không bao lâu, Diệp Chân liền hoàn thành lại một lần kế hoạch điều chỉnh. Xem ra, ta phải nhanh đi về. Đứng dậy nháy mắt, Diệp Chân sau lưng chiếm cứ Hắc Thủy Long Hồn, đột ngột phát ra một tiếng kinh tâm động phách long lánh âm thanh, khiến cho Diệp Chân xung quanh Thái Cổ Long Hồn khí tức nhao nhao chấn động hét giận dữ đứng lên. Từng sợi bẩm lưu giữ có thể ý chí Thái Cổ Long Hồn khí tức nhao nhao muốn tụ thành long hình, phóng tới Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn. Lại bị Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn từng tiếng long lánh âm thanh cho đánh tan. Lúc này Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn đã dài đến hơn 200 mét, so với trước lại lớn mạnh đại hơn 2 lần. Mà lại, đây là trước mắt Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh cực hạn. Diệp Chân tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, thất đại đạo cung đúc thành đạo cung mái vòm. Ngũ hành âm dương ấn ngưng tụ trấn áp đạo cung, nhượng Diệp Chân Hắc Thủy đạo cung cường độ gấp đôi tăng lên mấy lần. Có thể dung nạp cùng trưởng khống càng thêm cường đại lực lượng. Nhất là Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn đã hoàn toàn hấp thu trước một lần thu nạp Thái Cổ Long Hồn khí. Tức, Diệp Chân đoán chừng, nếu là có thời gian, hắn Hắc Thủy Long Hồn lớn mạnh đến hơn 300 mét trường. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Về phần một bên khoanh chân tu luyện Ngao Tranh, thể nội Hắc Thủy Long Hồn bất quá là tăng trưởng đến hơn 60 mét chiều dài mà thôi. So trước Bích Lân Long Vương Long Hồn có chỗ lớn mạnh, nhưng đề bạt biên độ cũng không phải là quá lớn. Bất quá, dùng Thái Cổ Long Hồn khí tức trực tiếp ngưng tụ lớn mạnh Long Hồn thực lực. Nhưng so sánh Bích Lân Long Vương Long Hồn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cho nên, phân thân Ngao Tranh thực lực, đề bạt biên độ vẫn là rất lớn. Mà lại, hơi trọng yếu hơn là, bởi vì Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung đã sớm đột phá đến đạo cảnh nguyên nhân. cơ hồ là vâng chịu Diệp Chân Hắc Thủy Đạo Cung cùng Hắc Thủy Long Hồn thực lực ngao tranh phân thân. Đã không có đạo cảnh buồn ngủ, tu vi trực tiếp liền vượt lên đạo cảnh, cái này cái cự đại cánh cửa. Liền tình huống trước mắt nhìn, ngao tranh thực lực đã đạt tới đạo cảnh sơ kỳ, có Hắc Thủy Long Hồn tham dự dưới, chiến lực chỉ sợ càng thêm cường đại. A Nguyên, về đi, thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, cẩn thận từng ly từng tí rời đi hồng hoang hậu thổ. Nhân đạo đại trận về sau, theo Diệp Chân Nhất âm thanh quát nhẹ, trước mắt quang hoa rời rạc biến ảo. Không bao lâu, Diệp Chân thân hình liền xuất hiện tại Bích Lân trong Long Cung. Lại là Diệp Chân nhượng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tại Bích Lân trong Long Cung, lưu lại một không gian na di vị đánh dấu. Lần nữa tiếp vào Diệp Chân triệu kiến mệnh lệnh về sau, thừa tướng về loan là vô cùng ngạc nhiên. Long Vương bệ hạ cái này là khi nào trở về? Tiếp vào Trương Trường Học quân lệnh về sau, hắn liền giao phó cho tuần tra thủy yêu. Một khi nhìn thấy Long Vương bệ hạ trở về, lập tức thông chi hắn. Không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện lần nữa tại Bích Lân trong Long Cung. Thật sự là nhượng về loan bị kinh ngạc. Sự tình chuẩn bị thế nào? Diệp Chân dò hỏi. Hồi Long Vương bệ hạ, 10 vị thủy quân đã mang binh đến, hết thảy mang đến 150 vạn thủy quân tinh nhuệ, tăng thêm ta Bích Lân Long Cung thủy quân, đã gom góp 200 vạn tinh nhuệ thủy quân. Về phần quân lương, trước mắt đã gom góp 3/2, còn kém 1/3. Lão thần đã mệnh lệnh các thủy quân còn có thủy quân nguyên soái đủ điện đem quân đội dưới quyền tiến đến các phương hải vực liệp sát huyết nhục. Còn có 3 ngày thời gian ở giữa, hẳn là có thể đủ gom góp quân lương. Về loan nói ra, này Trương Trường Học cái gọi là khao thưởng đại quân công việc chuẩn bị như thế nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Cái này, về loan do dự một chút. Lão thần không biết Long Vương bệ hạ dự định an bài thế nào, hoặc là nói là thế nào lợi dụng lần này khao thưởng, cho nên còn không có chuẩn bị. Về loan hiển nhiên là muốn đến. Diệp Chân rất có thể muốn thông qua lần này khao thưởng gây sự tình. Lần này khao thưởng, ngươi liền theo tối cao quy cách qua chuẩn bị, thiếu đồ, vật, qua Độc Long đảo khư thành phố hoặc là phụ cận hải đảo mua sắm. Ngươi có thể đem khao thưởng làm 3 bộ phận, thân phận tối cao đám người kia, còn có trong tướng lãnh cao cấp khao thưởng, cùng phổ thông sĩ tốt khao thưởng. Nhớ kỹ, lần này khao thưởng phạm vi muốn đạt tới ta Bích Lân Long Cung lớn nhất tiếp đãi trình độ. Nếu như tới kịp, có thể đem ta Bích Lân Long Cung một ít cung điện tiến hành một chút đơn giản không gian gấp. Diệp Chân nhàn nhạt phân phó nói, cung kính lĩnh mệnh thừa tướng về loan lại lộ ra muốn nói lại thôi sắc. Có lời gì, nói thẳng, ta không phải loại kia bởi vì nói tội nhân bối. Diệp Chân nói ra, Long Vương bệ hạ, lão thần ước chừng đoán ra ngươi ý nghĩ. Thế nhưng là một khi ngươi làm như thế, coi như đem Bích Lân Long Cung đẩy lên Bắc Hải Long quân phủ cùng Tứ Hải Long đình mặt đối lập. Đến lúc đó, Bích Lân Long Cung coi như thành thủy tộc phản đồ. Khi đó, vô luận là Bắc Hải Long quân phủ vẫn là Tứ Hải Long đình, đều là muốn đem Bích Lân Long Cung thủy tộc giết tuyệt a. Ta biết Long Vương bệ hạ không quan tâm thủy tộc mệnh lệnh. Thế nhưng là Bích Lân Long Cung xung quanh ức thành thủy tộc, thừa tướng về loan là một mặt lo lắng. Nghe vậy, Diệp Chân lại là cười rộ lên, về thừa tướng là cảm giác ta sẽ buông tha cho Bích Lân Long Cung. Về Lô Linh im lặng không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Diệp Chân ý nghĩ. Về thừa tướng, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ta đã đem Bích Lân Long Cung coi là ta địa bàn, liền cùng ta Bắc Hải lãnh địa một dạng, không phải bình thường sẽ không buông tha cho. Cho nên người lo lắng tình huống là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thật chứ? Về Lâm một mặt vui mừng. Coi là thật, ta tuyệt đối sẽ không đem Bích Lân Long cung đẩy lên Tứ Hải Long đình mặt đối lập. Về thừa tướng lại rửa mắt mà đợi, xem ta diệu kế liền tốt. Diệp Chân nói ra, mặc dù đạt được Diệp Chân ở trước mặt nhận, nhưng Về Loan vẫn là lo lắng. Hắn thực sự không nghĩ ra, Diệp Chân cái dạng gì diệu kế, có thể tại hố Bích Lân trong Long cung Bắc Hải Long quân phủ thủy quân tình huống dưới. Không làm tức giận bọn họ. Thiên tài đứng địa chỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.